Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 29, ngày thứ 29 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm sững người, rồi lập tức rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông. Anh làm gì vậy? Đừng giật qua giật lại với tôi như thế. Lục Thư Nghiễn buông tay ra, nhìn mắt trái của Tư Niệm có vẻ nghiêm trọng, nên dịu giọng. Đi bệnh viện thôi, quả nhiên bệnh viện tư nhân không phải xếp hàng. Vào giờ này, trong sảnh tiếp tân rộng lớn chỉ lác đác vài bệnh nhân, lại có cả phòng cấp cứu mắt riêng. Bác sĩ khám mắt Tư Niệm và nói đúng là bị lẹo khá nặng, có lẽ do mấy ngày gần đây cô trang điểm đậm quá lâu. Tuy nhiên chưa đến mức phải phẫu thuật cắt bỏ mủ, bác sĩ chỉ sát trùng sơ qua cho Tư Niệm rồi kê thêm thuốc mỡ, thuốc uống và một hộp băng vô trùng. Dặn về nhà phải giữ vệ sinh sạch sẽ, ăn uống nhạt, kiêng đồ cay nóng, đến khi khỏi hẳn mới được trang điểm trở lại. Lục Thư Nghiễn thấy bác sĩ xử lý xong mắt cho Tư Niệm và dán băng vô trùng lên, anh nhíu mày có vẻ vẫn chưa yên tâm. Liệu có ảnh hưởng gì đến thị lực không ạ? Chỉ là lẹo thôi mà. Bác sĩ cười thân thiện, trông có vẻ đáng sợ nhưng nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, thường không để lại di chứng gì đâu. Tư Niệm bị dán một miếng băng trắng vô trùng lên mắt trái trông như cướp biển. Cô liếc mắt phải còn lại nhìn Lục Thư Nghiễn đang tỏ ra quan tâm đến mắt cô, nhăn nhăn mũi. Xử lý xong có thể về rồi. Hai người bước ra khỏi phòng khám, Tư Niệm cho thuốc vào túi. Lục Thư Nghiễn nhìn mắt trái đã được băng của cô, hỏi. Còn đau không? Tư Niệm lại liếc mắt nhìn anh. Cô phát hiện ra một mắt cũng có thể thể hiện sự khó chịu, cho rằng câu hỏi này thật vô nghĩa. Anh nói xem đau không? Lục Thư Nghiễn nghẹn lời, đành nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. Tôi đưa em về nhà. Tư Niệm, không cần. Cô xoay người định bước đi một cách phóng khoáng. Nhưng lúc nãy dù mắt sưng nhưng vẫn còn nhìn được ánh sáng để giữ thăng bằng. Bây giờ một bên mắt bị băng kín không nhìn thấy gì. Tư Niệm vừa bước đi mới nhận ra cảm giác đi bằng một mắt hoàn toàn khác với hai mắt. Vô thức cảm thấy mất thăng bằng, giống như mắt nhìn và chân bước không cùng một đường thẳng. Cô phải nắm lấy tay vịn hành lang, không hiểu sao những thần tượng nữ bị lẹo, bịt một mắt vẫn có thể lên sân khấu ca hát nhảy múa được. Lục Thư Nghiễn bước theo, anh thấy rõ Tư Niệm chưa quen với việc nhìn và đi bằng một mắt, đưa tay ra. Em vịn vào tôi đi, Tư Niệm làm như không nghe thấy. Cô vịn lan can đi ra khỏi khu cấp cứu, rồi đứng im lặng trước một dãy bậc thang và ánh sáng đột ngột tối đi bên ngoài. Lối đi cho người khuyết tật đâu rồi? Để an toàn, Tư Niệm đành nghiêng người cúi đầu định xuống từng bậc một. Lục Thư Nghiễn nhìn dáng vẻ khó khăn của cô, nhíu mày rồi nắm lấy cổ tay cô. Đi nào, Tư Niệm ngẩng đầu, cô nhìn thấy trong mắt người đàn ông thực sự có sự quan tâm, lúc này, an toàn quả thật quan trọng hơn. Tư Niệm đành im lặng không rằng ra nữa, Lục Thư Nghiễn trực tiếp nắm cánh tay Tư Niệm, đi giật lùi, dẫn cô xuống từng bậc thang. Bệnh viện tư nhân không nằm ở khu vực sầm uất. Lúc đến còn đón được taxi, nhưng vào giờ này muốn về thì chưa chắc. Tư Niệm im lặng ngồi ở ghế phụ lái, thầm nghĩ sang năm khi lái xe giỏi hơn nhất định sẽ tự mua một chiếc. Lục Thư Nghiễn lái xe, đèn đường bên ngoài cửa sổ lùi về phía sau đều đặn. Tư Niệm cảm thấy cơn đau và sưng ở mắt trái đã dịu bớt, lúc này lại quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe bên trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Lục Thư Nghiễn đang tập trung lái xe. Anh mặc chiếc áo len mỏng màu đen, tay áo sắn lên đến cẳng tay. Khi xoay vô lăng, gân cốt trên tay hơi nổi lên. Tư Niệm nhìn ngẩn người, bỗng cảm thấy giống như từ Lục Thư Nghiễn như thế này. Cô cũng thấy được một thứ kỳ diệu nào đó, gọi là cảm giác người chồng. Sau đó nhận ra mình đang nghĩ gì, Tư Niệm vội dừng lại. Chỉ hơn cô 2 tuổi mà chưa từng kết hôn thì có cái cảm giác người chồng, quái gì? Tư Niệm quay lại vấn đề chính, nhớ đến việc Lục Thư Nghiễn đột ngột xuất hiện chiều nay. Cuối cùng cô mở miệng hỏi, hôm nay anh tìm tôi có việc gì? Lục Thư Nghiễn nghe tiếng liền hơi quay đầu về phía Tư Niệm. Tư Niệm hỏi anh hôm nay đến tìm cô làm gì? Lúc này, những cảm xúc và suy nghĩ vốn bị gác lại, sau khi đã chắc chắn mắt cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, dường như lại trỗi dậy. Lục Thư Nghiễn vốn canh cánh về ánh mắt Tư Niệm nhìn nghệ sĩ nam kia trong chương trình. Ánh mắt mà anh chưa từng thấy, nhưng lúc này, khi nhìn thấy một bên mắt đáng thương đang được băng bó của Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn cảm thấy những cảm xúc của mình dường như bắt đầu không đúng nữa. Cũng chỉ là một cái nhìn thôi mà, người đàn ông nuốt khan, sau một lúc mới nói. Muốn gặp em, Tư Niệm, Có lúc cô cảm thấy mình cũng thật bất lực. Anh tốt nhất đừng nghĩ đến những trò quanh co nữa. Tư Niệm thu người vào ghế, khẽ, hừ, một tiếng. Lục Thư Nghiễn, mấy ngày này em nghỉ việc phải không? Tư Niệm cộc cằn, làm gì? Lục Thư Nghiễn, tan làm tôi qua thăm em. Em muốn ăn gì không? Đồ thanh đạm nhé, tôi mang qua. Tôi chỉ bị lẻo thôi mà cần gì phải đến thăm bệnh chứ? Tư Niệm càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng không hiểu nổi, như có gì đó nghẹt ở ngực, lại như bị phủ một lớp sương mờ. Cô vô cùng bối rối quay đầu lại. Lục Thư Nghiễn, rốt cuộc anh còn có mục đích gì không thể nói với tôi nữa? Xe dừng trước cổng khu dân cư. Lục Thư Nghiễn đến mở cửa xe. Tư Niệm tỏ thái độ không mấy thiện cảm với người đàn ông mà cô không thể đoán được ý đồ. Cô từ chối thẳng thừng đề nghị đưa cô về tận nhà của anh. Lục Thư Nghiễn nhìn theo bóng lưng của cô, người dường như cuối cùng cũng đã quen với việc chỉ còn một bên mắt có thể nhìn thấy. Anh đành phải chấp nhận buông xuôi mọi chuyện. Về đến nhà, Tư Niệm rửa mặt, thoa thuốc rồi thay miếng dán mắt mới. Nằm trên giường, cô nhận ra trong đầu vẫn tràn ngập những chuyện xảy ra tối nay. Mọi khoảnh khắc đều liên quan đến Lục Thư Nghiễn. Tư Niệm trằn trọc không ngủ được, nửa đêm ngồi dậy lên mạng tìm kiếm, bạn trai cũ có vẻ bị hạ độc thì phải làm sao? Lẹo mắt của Tư Niệm phải gần một tuần mới khỏi hẳn. Cô đành nhân cơ hội này nghỉ ngơi một tuần. Ngoại trừ một thương hiệu cần gấp phải hủy kế hoạch chụp ban đầu và tìm người mới, các bên khác đều sẵn sàng chờ cô sắp xếp lại lịch. Dù sao hiện tại có thể đặt lịch với Tư Niệm cũng là chuyện không dễ dàng. Tư Niệm cũng không thể tham gia ghi hình tập tiếp theo của chương trình thời trang. Trên mạng có một số thuyết âm mưu cho rằng có phải là vì ekip phát hiện Tư Niệm có ý đồ không trong sáng với Trịnh Anh Luân nên đã thay người. Tư Niệm đọc những bình luận về việc cô có ý đồ không trong sáng với Trịnh Anh Luân mà mí mắt cứ giật, đành phải đăng một tấm ảnh selfie với bên mắt trái sưng to hơn bên phải, trông rất thảm hại. Khu bình luận quả nhiên như cô dự đoán, toàn là những tiếng ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thương vừa trêu chọc. Bảo rằng sưng đến nỗi mắt hai mí cũng biến mất, trông thật tội nghiệp. Mắt vừa khỏi, Tư Niệm đã nôn nóng ra ngoài. Tưởng Nhất Hàm đi công tác hai ngày không rảnh, cô bèn rủ Kiều Kiều đi mua sắm, làm đẹp spa trọn gói, còn tắm cả suối nước nóng riêng. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều đến loại spa cao cấp này, ngay cả mùi hương cũng toát lên vẻ xa xỉ mà cô ấy không thể với tới. Cô ấy vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, vừa tự nhủ đừng như một cô gái quê mùa lần đầu vào đại quan viên, nhưng thực sự lại giống hệt vậy, nơi nào cũng thấy mới lạ. Tư Niệm rất bình thản trước phản ứng của Kiều Kiều. Không sao, trước kia chị cũng như vậy. Hai người làm spa xong, mặc áo choàng tắm màu hồng ngồi ở khu nghỉ ngơi uống trà chiều. Tư Niệm vừa dùng nĩa nhỏ ăn dưa lưới, vừa xem lịch chụp hình dày đặc cho ngày mai trên điện thoại. Trước mặt Kiều Kiều bày đầy các loại bánh ngọt. Cô ấy ăn đến nỗi má phình ra như chú sóc con, mắt đảo quanh, rồi dường như phát hiện điều gì đó. Chị Niệm Niệm, Kiều Kiều khẽ chỉ về một hướng. Bên kia có mấy người hình như cứ nhìn chúng ta. Tư Niệm, hả? Cô ngẩng lên nhìn theo hướng Kiều Kiều chỉ. Quả nhiên nhìn thấy vài người quen. Cao Tâm Vũ và nhóm chị em hôm nay cũng ở đây. Các cô gái thấy Tư Niệm đã phát hiện ra họ, vẫn tiếp tục uống trà trò chuyện cười đùa. Đồng thời liếc mắt khinh thường về phía cô. Tư Niệm nhìn vẻ mặt khinh miệt mà họ cố tình để cô thấy, rồi nhớ lại không lâu trước đây nhóm người này gặp cô vẫn tỏ ra thân thiết giống như không có gì không thể nói với nhau, lặng lẽ lắc đầu. Quả nhiên bây giờ gặp cô thì không cần phải giả vờ nữa. Vì cô đã không còn danh phận, bạn gái Lục Thư Nghiễn, Kiều Kiều cũng nhận ra ánh mắt đầy ác ý từ nhóm người kia, không phục liền trừng mắt lại, rồi bất mãn than phiền với Tư Niệm. Họ là những người thế nào vậy? Tư Niệm hút một ngụm nước trái cây. Người giàu có, Kiều Kiều. Sau đó logic mách bảo cô rằng nhóm người giàu có đầy ác ý này rất có thể có liên quan đến người bạn trai giàu có trước đây của bà chủ mình. Kiều Kiều lại một lần nữa tò mò về câu chuyện giữa bà chủ mình và người bạn trai giàu có trước kia. Hiện tại điều duy nhất cô ấy biết là lần trước khi từ chối quảng cáo của Úp, Tư Niệm đã nói với cô ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng. Đó là công ty của bạn trai cũ chị. Câu nói nghe có vẻ đơn giản nhưng lại chứa quá nhiều thông tin. Ai cũng biết người sáng lập Úp họ Trương đã kết hôn và có con, gia đình hạnh phúc. Tư Niệm cũng từng nói chưa từng làm người thứ ba của nhà giàu, nên không thể là người sáng lập họ Trương này. Nhưng còn ai có thể nói Úp là công ty của họ, Kiều Kiều phát hiện vấn đề có vẻ phức tạp. Có thể là cổ đông sáng lập, cổ đông công ty mẹ mua lại ốp, thậm chí nếu chỉ đơn thuần là làm việc ở ốp, kiểu như quản lý cấp cao gì đó, có vẻ cũng đúng. Tóm lại chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại. Kiều Kiều càng tiếp xúc với Tư Niệm càng thân thiết, đã thân thiết thì gan cũng to hơn, dám hỏi nhiều hơn. Cô ấy cười hì hì rồi xích lại gần Tư Niệm hơn. Chị Niệm Niệm, Tư Niệm ngửi thấy mùi tám chuyện. Gì thế? Kiều Kiều chớp mắt, các cô ấy, có phải là những người chị quen biết cùng với bạn trai cũ không? Tư Niệm biết, các cô ấy, trong miệng Kiều Kiều chắc là chỉ Cao Tâm Vũ và nhóm bạn. Một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều thấy Tư Niệm không có vẻ khó chịu hay không vui, gan dường như lại to hơn một chút nữa. Tiếp tục hỏi, có thể kể về chị và người bạn trai trước đây của chị không? Tại sao hai người lại chia tay? Sở yếu lý lịch trống rỗng gần 5 năm đấy. Tư Niệm nhìn khuôn mặt tò mò muốn biết của Kiều Kiều. Kiều Kiều thấy Tư Niệm có vẻ do dự. À xin lỗi chị Niệm Niệm. Chị không muốn nói cũng không sao, là em nhiều chuyện. Tư Niệm cắt ngang luôn. Chị tham tiền, bị phát hiện, chia tay. Kiều Kiều dừng lại. Cô ấy nghe tám chữ đơn giản thô bạo của Tư Niệm. Tham tiền, bị phát hiện, chia tay. Chỉ vậy thôi sao, đã tưởng tượng ra bao nhiêu drama tình cảm éo le mà kết quả chỉ có vậy. Tư Niệm, không phải vì thế nên chị mới bảo em phải tự lực cánh sinh sao? Kiều Kiều nghe xong há hốc mồm. Sao lại đơn giản như vậy? Cô ấy nhìn khuôn mặt Tư Niệm, nhưng làm thế nào cũng không thể liên tưởng khuôn mặt này với kiểu người chỉ vì vinh hoa phú quý mà không cần một chút tình cảm thật lòng nào khi ở bên người giàu có. Thật à, Tư Niệm thẳng thắn, chị có gì phải lừa em đâu. Thế, Kiều Kiều đã nói lắp. Tư Niệm nhướng mày, sao? Kiều Kiều có cảm giác như vũ trụ nhỏ bé của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Thế nếu vậy, chị chỉ tham tiền, chị chẳng phải còn phải với anh ấy. Không thể nào 5 năm đều là tình yêu trong sáng được. Là một người độc thân từ trong trứng, việc tham tiền ở bên người giàu có Kiều Kiều cảm thấy cũng không phải không thể hiểu được. Nhưng nói đến thực hành, cô ấy phát hiện điều mình không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể chấp nhận được có lẽ chính là điều này. Làm sao có thể chịu đựng được, làm sao có thể giả vờ được. Tư Niệm, Kiều Kiều nghĩ đến đây có lẽ cũng không có gì bất ngờ. Bởi vì nói thật, lúc đầu quyết định làm một phát lớn, cô cũng rất lo lắng về chuyện này. Cô tự đặt ra giới hạn cho mình là nhiều nhất chỉ nắm tay, hôn má là cùng. Nhưng đối phương nổi tiếng bên ngoài, dù sao cũng là bạn gái, nếu đưa ra yêu cầu nhiều hơn thì phải làm sao? Lúc đó cô còn chưa biết mình đã hiểu sai rồi. Tư Niệm nhớ lại lúc đầu mình lo đến mức ngủ không yên, dường như luôn sợ không biết một ngày nào đó Lục Thư Nghiễn sẽ làm gì đó. Cho đến sau này, Lục Thư Nghiễn thì không làm gì. Tất cả là do cô không kìm được bản thân. Tư Niệm phồng má, thời đại nào rồi? Cô dùng ngón tay búng vào trán Kiều Kiều. Có gì đâu mà phải như thế. Hơn nữa, Tư Niệm nói, giọng nhỏ đi trong khi nâng chiếc cốc thủy tinh. Cô quay mặt đi, thoáng lộ vẻ không tự nhiên và ngượng ngùng, giống như đang nói với Kiều Kiều, nhưng cũng như đang tự nhủ với chính mình. Chị cũng cảm thấy sướng. Cách chương.